Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, nảy sinh biến cố. Lưu bị bỏ mình, Trương Phi là người thô hào, nghe Lưu bị nói chuyện, lập tức cảm thấy thật là hữu lý, Quan Vũ lại là sững sờ, lúc đầu nha, trong ba người. Vũ lực giá trị mạnh nhất chính là mình. Hắn cũng một mực lấy là Lưu Bị hội đề cử chính mình làm là đại ca. Không nghĩ tới Lưu Bị lại là hời hợt một câu. Liền đem đại ca cái này danh hiệu nắm vào trên đầu mình. Lập tức khẽ cau mày. Trong lòng có chút không phục. Nhưng là còn chưa kịp nói cái gì. Trương Phi cái này người thô hào liền đã nhảy dựng lên. Quát to một tiếng, có lý. Liền nghe đại ca, đã Trương Phi đều đã nhảy ra thừa nhận Lưu Bị đại ca thân phận. Quan Vũ cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là nhìn lại một chút Lưu Bị. Này đôi vành tay vai, hai tay qua gối, huynh đệ, lại là có chút mơ hồ. Làm dưới chắp tay một cái, cũng là theo chân Trương Phi kêu một tiếng đại ca. Ba người lập tức sắp xếp định số ghế, bày Huyền Đức Vi huynh. Quan Vũ lần, Trương Phi là đệ, kết bái hoàn thành, theo ba người nhận dưới huynh đệ chi vị, oanh một tiếng, trong nháy mắt, Trương Phi cùng Quan Vũ, chỉ cảm thấy tế đàn bên trên cố nhiên có một đạo khí tức cường đại đánh tới. Trên người mình lực lượng phảng phất bị trong nháy mắt rút đi. Hai người nhất thời hoảng hốt, mà Lưu Bị thì là làm một cái chớ kinh hoàng hơn động tác. Giờ này khắc này, chỉ gặp tế đàn bên trên một đạo long khí phóng lên tận trời. Lập tức ở trên bầu trời xông mở một đạo vòng xoáy. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, lôi minh rung trời. Ngay sau đó, cái này một đạo phóng lên tận trời long khí. Lại lần nữa từ trên bầu trời lao nhanh mà xuống. Rơi xuống ba người trên thân, Lưu Quan Trương ba người. Lập tức cảm thấy một đạo so trước đó càng cường đại hơn lực lượng quán chú tiến trong thân thể. Tại cái này đạo khổng lồ lực lượng tẩy luyện phía dưới. Giống như phạt xương tẩy tủy, thực lực bản thân lại còn tại đi lên tăng lên. Đồng thời cuối cùng đột phá kia một đạo gông cùm xiềng xích. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở. Tại sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, hoàn thành đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện, tăng lên là cấp S lịch sử danh tướng. Ngoặc kép, cấp S lịch sử danh tướng. Quả nhiên là thần cấp danh tướng. Quá kiểu như châu bò. Quả nhiên là muốn kết nghĩa sau khi hoàn thành mới có thể tăng lên tới thần cấp danh tướng. Đáng tiếc Quan Vũ cùng Trương Phi cái này hai viên hổ tướng. Lại bị Lưu Bị tên hỗn đản kia lừa đi. Cái nào đại huynh đệ nhanh xông đi lên. Vạch trần tai to tặc âm mưu a tương đương. Chính ngươi làm sao không lên. Để cho người khác đi chịu chết. Trong lúc nhất thời. Trên kênh thế giới cũng là ồn ào. Các người chơi một phương diện 10 phần trông mà thèm ba người đồng thời tấn thăng cấp S lịch sử. Danh tướng. Ghen ghét Lưu Bị lập tức thu hoạch Quan Vũ Trương Phi hai người. Một phương diện khác, chấn nhiếp tại lịch sử danh tướng thực lực kinh khủng, cũng không người nào dám nhảy ra vạch trần Lưu Bị tâm cơ. Đào viên cũng đi dạo, nghĩa cũng kết, mắt thấy nội dung cốt truyện liền phải kết thúc. Các người chơi mặc dù không có mò được chỗ tốt, nhưng là cũng bản thân an ủi thấy được một trận đặc sắc kịch lịch sử tình. Chính kêu loạn mà chuẩn bị tán đi. Đột nhiên ý kiến phảng phất tinh không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Một tiếng âm thanh lớn cổn lôi lên đỉnh đầu vang lên. Giống lớn một tiếng, tai to tặc chạy đâu. Theo thanh âm này, một đạo thân khoác thiết giáp thân ảnh như là thần minh từ trên trời giáng xuống. Một cây bá vương thương ầm vang đâm rơi. Một thương đâm về Lưu Bị. Cái này một cái công kích thật sự là quá đột ngột. Tốc độ cũng thực sự quá nhanh. Bá vương thương, ẩn chứa sát khí càng là trong nháy mắt phá vỡ giết cả vườn hoa đào. Trương Phi cùng Quan Vũ trong lòng đại kêu không tốt, làm là cấp S lịch sử danh tướng. Bọn hắn đương nhiên có thể cảm nhận được một thương này bàng bạc sát ý. Song song đang muốn đưa tay cứu giúp, nhưng đã không còn kịp rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện một tia ô quang, trong nháy mắt xuyên thủng lưu bị bộ ngực, trực tiếp đem miểu sát. Cái này một tí biến cố phát sinh thực sự quá nhanh. Không chỉ là Quan Vũ cùng Trương Phi, chính kêu loạn một mảnh người chơi, cũng trong nháy mắt hoàn toàn mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Lưu bị miểu sát, mà lại là tại kết nghĩa vừa mới sau khi hoàn thành. Ai lớn gan như vậy, dám tại Quan Vũ cùng Trương Phi trước mặt đánh giết Lưu Bị, với lại là miểu sát, ngay trước mặt khác hai cái cấp S lịch sử danh tướng trước mặt, miểu sát một cái khác cấp S lịch sử danh tướng, suy nghĩ một chút đều để người tê cả da đầu. Quan Vũ cùng Trương Phi đồng dạng cũng là chấn kinh đến có trong nháy mắt mộng bức. Ngay sau đó, từ hai cái trên thân thể người, lập tức cũng bộc phát ra hai đạo trùng trời sát khí. Trợn mắt nhìn về phía như là ma thần thiên hàng xuất hiện một người một thương. Chỉ gặp người này chiều cao 8 thước, dáng người vĩ ngạn, dung mạo bất phàm, đồng tử càng là kỳ dị hai mắt. Trong tay một thanh cự hình đầu hổ bàn long trường thương, dài 1 trượng 95,7 cm. Vẻn vẹn cán liền có cái bát phẩm chất, khí thế kinh khủng, mà vừa rồi Lưu Bị liền là bị một thanh này bá vương thương đánh chết. Không cần phải nói, có thể nhất cử miểu sát Lưu Bị, đương nhiên là cấp SSS siêu nhất lưu lịch sử danh tướng. Bá vương Hạng Vũ, ánh mắt từ Hạng Vũ trên thân rơi xuống kia một cây bá vương thương phía trên. Quan Vũ cùng Trương Phi không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí. Vô luận là Hạng Vũ một thân vảy rồng áo giáp, vẫn là trong tay vẫn Iron Monger thương, không có một kiện không phải truyền thuyết cấp trang bị. Người này thực lực cường đại, trang bị nghịch thiên, thực sự không phải mình có thể ngưỡng vọng. Đồng thời, cũng mơ hồ sinh ra một chút hâm mộ. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Nếu như ta hai người có này thần binh, chỉ sợ đã sớm dương oai loạn thế. Đương nhiên, những ý niệm này đều là trong nháy mắt trong đầu lóe lên. Mắt thấy vừa mới kết nghĩa đại ca liền bị người một thương đánh giết. Quan Vũ cùng Trương Phi đều là 10 phần phẫn nộ. Mặc dù đối mặt kẻ địch khủng bố, hai người vẫn là hổ gầm một tiếng, xông về phía trước, cùng Hạng Vũ chiến thành một đoàn. Hai cái cấp S lịch sử danh tướng, một cái cấp SSS lịch sử danh tướng, một phát vào tay, lập tức sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Đối mặt Trương Phi cùng Quan Vũ liên thủ công kích, Hạng Vũ chỉ là cười khẩy, trường thương vẩy một cái, nửa tòa đào viên lập tức bị vén bay đến nửa vô ích, lại tiện tay đè ép. Cái này nửa tòa đào núi lại như cùng Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, hướng phía Trương Phi cùng Quan Vũ hai người trùng điệp ép dưới. Giờ này khắc này, chỉ nghe Trương Phi hổ giống một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu phảng phất có thể thôn phệ thiên địa to lớn Black Panther. Như núi lớn, uy chấn thiên địa, to lớn báo hình hư ảnh đột nhiên nhào về phía không trung nửa ngọn núi cao. Một chảo liền đem nó sợ nát, lập tức hướng phía Hạng Vũ cắn xé mà đi. Cùng lúc đó, Quan Vũ cũng là hét lớn một tiếng, sau lưng đồng dạng xuất hiện cự linh thần đồng dạng hư ảnh, hướng phía Hạng Vũ công tới. Một sát trong lúc đó, sơn hà sụp đổ, phong vân biến sắc. Đây là pháp tướng a, thần cấp pháp tướng. Chung quanh xem náo nhiệt người chơi cũng trong nháy mắt hiểu được, từng cái chỉ hận ít sinh hai cái đùi, liên tục không ngừng hướng bên ngoài vòng chiến bỏ chạy. Pháp tướng, giống như là những này lịch sử danh tướng cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn. muốn duy trì pháp tướng cần tiêu hao linh lực cực lớn. Đồng thời, cũng có thể sinh ra cường đại dị thường lực phá hoại. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu võ tướng đều có thể triệu hoán pháp tướng. A, cấp võ tướng có thể miễn cưỡng ngưng tụ pháp tướng chiến đấu, mà cấp S võ tướng mới sao tốt, chân chính có thể đem thuần thục vận dụng cho trong chiến đấu nhóm. Bất quá, cho dù là thuần thục vận dụng, sử dụng pháp tướng mang đến gánh vác cũng không phải tùy tiện có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Lưu bị một chiêu bị đánh giết, cảm giác được đối phương cường đại vũ lực, Quan Vũ cùng Trương Phi cũng sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp triệu hồi ra pháp tướng chiến đấu. Một khi triệu hồi ra pháp tướng, cuộc chiến đấu này liền đã chuyển hóa là trời là địa cấp, bởi vì pháp tướng liền là lấy thiên địa linh lực làm là thủ đoạn chiến đấu. Ba người sử dụng pháp tướng thủ đoạn chiến đấu, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người chơi bị cuốn vào trong đó, như là bụi bặm bị xóa đi. Bên trên bầu trời, chân đạp thất túc thương long, yên lặng chú ý một trận chiến này Tiêu Thiên. Giờ này khắc này, cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Quan Vũ cùng Trương Phi, quả nhiên là hai viên hổ tướng, nếu như lại phối hợp tiện tay binh khí, thực lực tuyệt đối còn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Cùng cái khác, cầu hiền như khát, người chơi khác biệt, đóng cửa hai người danh khí mặc dù rất lớn, nhưng nếu như chỉ là hai cái hệ thống bình xét cấp bậc S lịch sử danh tướng, còn không đảm đương nổi hắn như thế nào coi trọng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.